Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2794. Chương 2794. Thiên tài phải có tư thái. Chỉ là một câu, liền để Trần An Ninh cam tâm tình nguyện trở về, thanh thản ổn định các loại tin tức, kiếm các nguy hiểm. Nguyên nhân lớn nhất cũng là Hình Cao Lâu mất tích, cao thủ hàng đầu nhất đều không, người khác tự nhiên muốn thừa cơ tới chiếm điểm tiện nghi. Nếu có thể, để cho cả kiếm các hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Thiên Vân Tông không phải không thực lực này, đến mức kiếm các bên trong những thái thượng trưởng lão này. Tuy nhiên tu vi cũng là tất cả bất phàm. Thế nhưng là, lần này Thiên Vân Tông thật sự là quá ác, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cao thủ hàng đầu nhất tất cả đều xuất hiện, đánh kiếm các không dám có người ngoi đầu lên, thậm chí có một vị thái thượng trưởng lão trực tiếp chiến tử. Lâm Thành Phi cùng Từ Chiêu Lộ trở lại kiếm các phía dưới thời điểm, đã có người một lần nữa thủ tại chỗ này. Từ sư huynh, nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái mặt đỏ răng trắng, tốt giống như thư sinh nam nhân đi lên phía trước, khẩn trương hỏi. Từ Chiêu Lộ quay đầu hướng Lâm Nhận Bay nhìn một chút. Người kia vội vàng đối với Lâm Thành Phi thi lễ, bái kiến Nhẹ Hồng sư đệ. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, mũi vảnh lên trời, không thèm để ý. Thân là sư huynh hướng sư đệ hành lễ, người này cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, liền xem như Lâm Thành Phi biểu hiện ra bộ dáng như vậy, hắn cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nhẹ Hồng sư đệ nhập môn muộn, tại trong tam đại đệ tử, phần lớn người đều có thể xưng hô hắn là sư đệ. Thế nhưng là hắn tu luyện thiên phú, lại làm cho tất cả sư huynh đều theo không kịp. Một đường thế như trẻ tre, theo cầu đạo cảnh đến vong đạo cảnh, chỉ là dùng 30 năm thời gian. Dạng này thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng coi là người nổi bật, cường giả vi tôn, sư huynh lại như thế nào? Cùng sư đệ thực lực chênh lệch nhiều như vậy, còn không biết xấu hổ xưng là sư huynh. Bất quá, tất cả mọi người không biết là, vị này trong mắt mọi người thiên tài, cao cao tại thượng Nhẹ Hồng sư đệ, tại trước đây không lâu, liền đã chết, chết tại Lâm Thành Phi trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể chống đỡ. Thiên tài cũng là phân cấp bậc, tại Lâm Thành Phi loại này cấp bậc tuyển thủ trước mặt, 99% thiên tài đều là đồ bỏ đi. Vừa mới có người ở chỗ này lén lén lút lút, ta dẫn một đám người sư đệ qua đi đuổi giết bọn hắn. Thế nhưng là, đối phương thực sự quá mạnh, người khác tất cả đều tại chỗ bị giết, chỉ có ta cùng Nhẹ Hồng sư đệ, cửu tử nhất sinh mới trốn về đến. Từ Chiêu Lộ một mặt đau lòng bi phẫn, sự kiện này nhất định phải lập tức bẩm báo trưởng môn, ai dám động đến ta Thiên Vân Tông người, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Một đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, bây giờ chính là vây công kiếm các thời khắc mấu chốt nhất. Không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả tin tức cũng không thể tiết lộ nửa phần. Không phải vậy hành động lần này rất có thể thất bại trong gang tấc. Quan hệ này đến toàn bộ Tần Phong Vương triều đại kế. Không cho có sai, một đám người vội vàng chạy tới giữa sườn núi. Từ Chiêu Lộ nước mắt rừng đều ngăn không được, những thứ này nước mắt ngược lại là thật tâm. Hắn các sư đệ chết a, về sau mệnh vận hắn đều trưởng khống tại Lâm Thành Phi trong tay, lúc nào cũng có thể hình thần đều diệt, buồn theo tâm đến, làm sao đều khống chế không nổi. Trưởng môn a, đại sự không ổn, có người phát giác được nơi này động tĩnh. Mới vừa tới đến sườn núi một chỗ nhà trước, Từ Chiêu Lộ liền bắt đầu không kịp chờ đợi cất tiếng đau buồn giống to. Ồn ào, hừ lạnh một tiếng từ trong phòng phát ra, Hoàng Tông rõ ràng thanh âm bên trong tràn đầy không vui. Không cao hứng nói ra, cho dù có người phát giác được lại như thế nào. Kiếm các sụp đổ chỉ ở trong một sớm một chiều. Hiện tại ai còn dám ngăn trở ta Thiên Vân Tông hành xử? Phụ thân, không nên tức giận. Ta nhìn, kiếm này các cũng kiên trì không bao lâu. Một thanh âm hùng hậu nam nhân nói. Chính là Lâm Thành Phi từng bại tướng dưới tay trải qua. Hoàng Thiên Ao, lúc trước thương tổn, lúc này đã khỏi hẳn. Mà lại theo trong mắt của hắn thỉnh thoảng lộ ra thần quang đến xem. Tu vi vậy mà ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Cũng không biết là ăn linh đan rượu dược gì. Sau một lát, Hoàng Tông Minh Hòa Hoàng Thiên Ao một trước một sau ra khỏi phòng. Hai người đầu tiên là đối trong mắt bọn họ nhẹ hồng gật gật đầu. Sau đó mới nhìn hướng Từ Chiêu Lộ. Nói đi, là tình huống như thế nào? Từ Chiêu Lộ nói chi tiết nói. Trước đó kiếm các phía dưới đến hai người. Một nam một nữ. Hai người nhìn đến chúng ta người về sau. Thì phát giác được không đúng. Quay đầu rời đi. Sư huynh đệ chúng ta 10 người tự nhiên không chịu cứ như vậy tùy ý bọn họ rời đi. Trước đuổi theo giết, có thể nào biết được. Hai người này thực lực kinh người, mặc dù mới là chỉ là học đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể giết lên chúng ta những thứ này vong đạo cảnh cao thủ. Lại như thái thịt đồng dạng đơn giản, thời gian nháy mắt, 8 vị sư đệ thì chết trong tay bọn hắn. Ta cùng nhẹ hồng sư đệ hai người, cũng là tốn sức tâm lực, cửu tử nhất sinh mới từ trong tay bọn họ đào thoát. Từ Chiêu Lộ phanh một chút quỳ trên mặt đất, núi đá tại hắn đầu gối va chạm dưới, biến thành một mảnh bột phấn, trưởng môn, đệ tử vô năng a, lại làm hại 8 vị sư đệ bỏ mình tha hương. Từ Chiêu Lộ khóc ròng ròng hô to, dùng lực đập lấy ở ngực. Trưởng môn, sư đệ bị tàn sát, đệ tử cũng không mặt mũi nào sống tạm, vốn là chuẩn bị cùng cái kia giết đồ liều mạng, có thể vừa nghĩ tới trưởng môn còn không có biết được sự kiện này. Nếu như bởi vì tin tức tiết lộ để môn phái đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát, đệ tử kia thì càng là nghiệp chướng nặng nề muôn lần chết cũng vô pháp tạ tội a. Cho nên đệ tử mới giữ lấy đầu cẩu mệnh này. Hiện tại cho trưởng môn ngài báo cáo tin tức. Đệ tử cái này đi lại tìm con chó kia mới. Liều lấy tính mạng không muốn. Cũng muốn giết xúc sinh kia. Nói xong một câu cuối cùng. Từ Chiêu Lộ hung hăng xoa một thanh nước mắt. Chợt đứng lên. Khí thế như hồng. Sát ý ngút trời quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Hoàng Tông rõ ràng lệ quát một tiếng, Từ Chiêu Lộ tràn đầy bi thương quay đầu. Trưởng môn, ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi là tu vi gì? Trong lòng mình không hiểu. Còn đi báo thù, mất mặt xấu hổ, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng Tông rõ ràng tức giận nói ra, việc này ngươi không cần quản, bổn tọa tự sẽ an bài. Hoàng Tông rõ ràng lại ngẫm lại, nói ra, tu vi không tốt, cũng không tính là ngươi sai. Thiên phú kém, lại chăm chỉ cũng vô dụng, thì không trừng phạt ngươi. Cút đi, trưởng môn, đệ tử thật sự là, cút. Hoàng Tông rõ ràng nghiêm nghị hét lớn, Từ Chiêu Lộ tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn. Thế nhưng là lại không thể không tuân thủ trưởng môn mệnh lệnh, chỉ có thể hơi cong một chút eo, bất đắc dĩ nói, đệ tử tuân mệnh, cỡ nào trung can nghĩa đảm đệ tử giỏi a. Thiên Vân Tông thiếu nhất chính là như vậy một lòng vì môn phái suy nghĩ trung thành nghĩa sĩ. Hoàng Tông minh tâm bên trong đối Từ Chiêu Lộ hài lòng cùng cực. Đợi đến Hoàng Tông rõ ràng quay người về sau mới khẽ vuốt cằm. Lâm Thành Phi cũng quay người chuẩn bị đi theo hắn cùng rời đi. Có thể lúc này thời điểm, Hoàng Tông rõ ràng lại mở miệng nói. Nhẹ hồng, người trước lưu lại, Lâm Thành Phi cước bộ dừng lại. Sau đó chậm rãi gật đầu. Cho dù là mặt đối trưởng môn, cũng muốn làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Dù là ta hiện tại không bằng ngươi, tương lai cũng nhất định có thể đem ngươi dẫm tại lòng bàn chân. Đây mới là một thiên tài cần phải có tư thái. Trưởng môn, có cái gì là cần Nhẹ Hồng làm? Lâm Thành phi mặt không biểu tình hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.